Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 400, nhiệm vụ ban thưởng đến đây đánh tôi này 23. Góc truyện audio.com. Từ xưa hào môn nhiều ân oán, cho tới bây giờ lợi ích luôn làm người ta tổn thương nhiều nhất. Theo từng ngày anh ta lớn lên, Lê Thần rõ ràng cảm giác được, khi còn bé người anh trai cùng anh ta chơi đùa, ra mặt giúp mình đánh nhau, cho mình tiền tiêu vặt đã càng ngày càng thờ ơ, ánh mắt nhìn anh ta giống như sư vương đối mặt hùng sư đã trưởng thành bên trong đàn sư tử. Lê Thần đã từng tỏ ra yếu thế trước anh trai mình. Nhưng đổi lại chính là anh trai từng bước ép sát, Lê Thần chỉ có thể đánh cược một lần, tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng vấn đề là, năm đó anh trai mình tốt nghiệp trung học trực tiếp ở nhà tự học kinh doanh. Từ cấp thấp nhất liên tục lập vài dự án thành công. Là kỳ tài kinh doanh nổi tiếng trong tập đoàn Hoa Huyên. Bây giờ kinh doanh nhiều năm, càng thâm căn cố đế. Lê Thần cảm thấy anh trai mình như một con Kraken cố thủ trên đỉnh đầu. Đôi mắt lạnh lẽo vô tình nhìn chằm chằm mọi hành động của anh ta. Chiếc vòi vươn ra từ phía về hướng các lĩnh vực của tập đoàn Hoa Huyên. Không chừa cho anh ta một chút không gian sinh tồn, tất cả hành động của mình anh ấy đều rõ như lòng bàn tay. Mà lão cha của bọn họ lại đối với chuyện này nhìn như không thấy. Lê Thần thê lương tự diễu. Dù sao mặc kệ con trai lớn là đá mài đao của con trai nhỏ, hay là con trai nhỏ là đá mài đao của con trai lớn, ông ấy đều là người chiến thắng cuối cùng, cho nên khi biết được trò chơi, LT, sáng thế, GT, này, Lê Thần lập tức động lòng, đây là một lĩnh vực mới, hơn nữa người anh trai của anh ta suốt ngày chỉ biết tiến tới, phấn đấu. Hận không thể biến tiền trên khắp thiên hạ đều là của mình. Tuyệt đối sẽ không đặt chân vào lĩnh vực trò chơi. Anh ấy cho rằng tất cả trò chơi đều là thứ làm người ta mê muội mất cả ý chí. Sa đọa, lãng phí sinh mệnh, Lê Thần biết, cơ hội của anh ta đã tới. Rất có thể đây chính là cơ hội duy nhất của anh ta. Chấm, thế là dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi. Anh ta từ trong tay lão cha đạt được 5.000 vạn làm tài chính khởi động. Nếu thành công, lão cha sẽ cho anh ta thêm 2 tỷ để anh ta làm việc mình muốn. Còn để cho anh ta toàn quyền phụ trách lĩnh vực công nghệ mạng này. Không cho phép anh trai nhúng tay. Không đạt được yêu cầu của cha, anh ta phải nhận mệnh cầm cổ quyền thuộc về mình. Thành thành thật thật làm một tiểu cổ đông trong tập đoàn Hoa Huyên. Mà 5.000 vạn tài chính khởi động cũng sẽ được tính vào bên trong tài sản của anh ta. Lê Thần cười lạnh, đây chính là cha và anh trai của mình, chưa từng chịu ăn một chút thiệt thôi. Cho dù là trên người thân nhất của mình, lúc công ty Long Duệ vừa bắt đầu bán máy chơi game. Anh ta liền đặt hàng 5 cái duy nhất, trong đó 3 cái cho thủ hạ của mình, 1 cái cho bạn gái Bùi Mộ Dao của mình. Ai biết Bùi Mộ Dao thế mà cùng anh ta ầm ĩ tại nhà ăn. Cô ta nhất định phải đến đảo cọ chơi. Bùi Mộ Dao là loại người rất khó bị chi phối. Lê Thần vẫn luôn chiều theo ý cô ta. Lê Thần thích cô ta. Chủ yếu là, các phương diện điều kiện của Bùi Mộ Dao đều thích hợp làm vợ Lê Thần. Lần này Lê Thần lại kiên trì với thái độ khác thường. Anh ta nhất định phải tự cứu. Mà, LT, sáng thế, GT, chính là mảnh đất màu mỡ để anh ta quật khởi. Bùi Mộ Dao cảm thấy Lê Thần trở nên càng lúc càng giống những nam sinh chỉ biết chơi game kia. Lê Thần có nỗi khổ mà không nói được. Sự kiêu ngạo của đàn ông khiến anh ta không muốn nói ra quẫn cảnh trước mắt của mình. Càng không muốn để Bùi Mộ Dao biết, để tránh ảnh hưởng mối quan hệ thông gia giữa hai nhà trong tương lai. Bùi gia là nhân tố trọng yếu giúp anh ta còn có một chút địa vị ở trong lòng lão cha. Hai người mỗi ý, càng nói càng cương. Lúc nghe được Bùi Mộ Dao nói, chết cũng sẽ không chơi trò chơi nát này. Lê Thần rốt cuộc lên cơn giận dữ. Trò chơi nát, em không muốn còn có người muốn. Anh tùy tiện cho người nào người đó đều sẽ cảm kích anh. Sau đó anh ta tiện tay đem thẻ kích hoạt máy chơi game vốn muốn tặng cho Bùi Mộ Dao đưa cho một phục vụ viên tại nhà ăn. Lê Thần cũng không nghĩ tới, người phục vụ này thật sự đến chơi game, còn mang đến cho mình phiền toái lớn như vậy. Quỷ khớp, kiếm phá thương khung đều là cao thủ PK đỉnh nhất. Mặc dù Tạp Yến quá vô lý bướng bỉnh, nhưng tuyệt đối là vụ em có thủ pháp tốt nhất toàn khu. LT, LT, sáng thế, GT, GT, chính là như vậy, kỹ thuật là một mặt, không có tài lực tuyệt đối ngươi cũng khó lưu danh trên bảng anh hùng như thường. Cho nên mấy người này anh ta nhất định phải lôi kéo. Trò chơi, Lê Thần cũng không phải quá để ý vật này, nhưng anh ta để ý chính là thực lực công hội của mình. Nếu không thể trở thành top 3 Trung Quốc, anh ta sẽ không có cách nào tham gia cuộc thi đấu vương giả tranh bá của LT, LT, sáng thế, GT, GT, vào một năm sau, 5.000 vạn đổ xuống sông xuống biển còn dễ nói. Anh ta sẽ vĩnh viễn khuất dưới bóng anh trai mình làm một kẻ đáng thương dựa vào đồ bố thí sống qua ngày. Người khác là đến chơi game, mà Lê Thần anh ta, thì là đến thành lập vương quốc của mình. Hàn Tín còn có thể chịu nhục dưới háng. Những chuyện này so với khuất nhục anh trai cho mình, đáng là gì? Nghĩ tới đây, Lê Thần hữu hảo cười một tiếng. Quỷ khớp, tôi nghĩ đây quả thật là một sự hiểu lầm. Hình như là bạn của anh mang tiểu pháp sư cùng bạn gái của tôi nổi lên một chút tranh chấp. Bạn gái của tôi vốn chỉ muốn giết tiểu pháp sư rác rưởi kia. Đối với bạn của anh chỉ là ngộ thương. Tôi thay cô ấy hướng về phía anh và bạn của anh xin lỗi. Đồng thời chân thành mời anh và bạn của mình gia nhập thần thiên hạ chúng tôi cùng chung sáng tạo huy hoàng. Về phần món trang bị màu vàng tuôn ra kia, coi như là bồi tội cho Tịch Nhược, mặc dù tư thái Lê Thần để thấp, nhưng lời nói ra không mất mặt chút nào. Một người đàn ông kiêu ngạo chịu vì bạn gái của mình cúi đầu với người khác ở trước mặt mọi người. Đây là tình yêu lãng mạn cảm động người cỡ nào. Gần đây, pháo hoa qua đi cô đơn, lão đại thật ấm áp. Gần đây, tên công tử, cô nan, tao cũng rất ấm áp. Mày có muốn thử một chút hay không? Gần đây, múa phiên giới, em muốn trèo tường, em muốn tái rồi, đại tẩu, gần đây, say hoa âm, này, vợ à, anh còn chưa đủ dịu dàng sao? Em có dám lock cao tới gặp anh hay không? Em liền biết anh có bao nhiêu dịu dàng. Giờ khắc này, thi thể Bùi nằm dạp trên mặt đất cũng có chút hối hận vì việc mất đi tỉnh táo vừa rồi. Quả nhiên xúc động là ma quỷ. Chẳng qua cô ta cũng vì Lê Thần cơ trí mà thầm khen ngợi. Rõ ràng là không muốn trêu chọc ba người điên này, lại lấy lui làm tiến mời mời bọn họ nhập hội, đồng ý chẳng những thực lực công hội tăng lên, chuyện này truyền ra sẽ được mọi người ca tụng, chủ yếu là ba người này sẽ thành thuộc hạ Lê Thần. Lê Thần đã có một bước ngoặt rất đẹp, không thành công thì sao? Lê Thần cũng không mất mặt. Còn trực tiếp đem chuyện vừa rồi xóa bỏ, hóa giải lúng túng giữa mọi người. Giọng nói của quỷ khắp hơi là lạ. Ồ, hóa ra là vì giết pháp sư rác rưởi kia. Lúc Lê Thần đang bày mưu tính kế, trong công hội đã sớm có dược sư tới đem Bùi kéo lên. Hệ thống, bạn đang lọt vào công kích ác ý của bá khí ngạo thiên, trước mắt đang ở giai đoạn phòng ngự đối với đối phương. Hệ thống, bạn bị bá khí ngạo thiên, giết chết, trước mắt đang ở giai đoạn phòng vệ chính đáng. Đối phương tăng 20 điểm tội ác, lại tăng thêm 20 điểm, sẽ bị đội tuần tra truy nã, vừa mới bị kéo lên. Dược sư đang muốn ném qua đi một thuật trị liệu, kết quả nơi xa có một tiểu hỏa cầu nổ sang đây. Bùi lần nữa thành thi thể ngã xuống, lại là tên pháp sư rác rưởi yếu ớt vừa mới gây sự kia. Gần đây, bất lỗ bất thư phục tư cơ, bá khí ngạo thiên, NMLGB, hôm nay nếu không đem mày luân bạch tính lão tử là đàn ông sinh ra. Gần đây, hủy sanh hủy sát, tại sao người này lại như vậy? Nhân phẩm giống như cấp bậc đều là rác rưởi sao? Tại sao muốn giết chị Bùi? Ức hiếp nữ sinh, không tính là đàn ông. Thần thiên hạ lập tức các loại tiếng mắng nổi lên bốn phía. Chuyện cười, bạn gái quỷ khắp chúng ta không thể trêu vào, một pháp sư rác rưởi chưa lên 20, ngay cả công hội cũng không được vào chẳng lẽ không thu thập được. vậy thần thiên hạ dứt khoát giải tán được rồi. Cách chương.